Chương 1246, Yêu Hoa Đại Trận. Hắn cũng không biết, Lăng Âm lúc nào biến như vậy biết hắn nói, đối phương đối với Minh Châu công chúa này, lại có lớn như vậy hoàn khí. Phàm là nữ nhân, đều ghét nhất nghe được một cái lao tử, hiện giờ lại bị Lăng Âm ở trước mặt hô lao bà, Minh Châu công chúa này e rằng cần phải muốn chọc giận được bạo tẩu mới phải. Tiểu tiện nhân, nhìn bổn cung không xé nát miệng của ngươi không ra Lăng Trần sở liệu. Minh Châu công chúa ánh mắt đã âm trầm tới cực điểm, lời của Lăng Âm, những câu chu tâm, không thể nghi ngờ là mang nàng cho triệt để chọc giận. Tiếng quát rơi xuống, Minh Châu công chúa cũng là rồi đột nhiên hai tay kết ấn, tại trước người của nàng, hồng sắc chân khí hội tụ, hóa thành một đóa yêu dị tà hoa, nhanh chóng tách ra ra. Yêu hoa tại tách ra đồng thời, thả ra một cỗ vô hình ba động, phảng phất có thể đem người tâm thần cho hấp xả tiến vào. Lại còn không ngừng thả ra kỳ dị quái nhiêu chi lực, nhiễu loạn người tâm trí, làm cho người ta hãm vào điên cuồng bên trong. Tại Minh Châu công chúa tay trắng no nở na vung lên, yêu hoa bỗng nhiên bay ra ngoài, sau đó quỷ dị địa tại Lăng Trần cùng Lăng Âm quanh thân, phân ra bốn đóa giống như lúc yêu hoa. Từng đóa yêu hoa nhìn như kiểu diễm, lại hàm ẩn sát cơ tại Lăng Trần dưới hoàng kim kiếm đồng, phảng phất chính là bốn đạo tuyệt thế ám khí đồng dạng, bất kỳ một đóa lực sát thương chỉ sợ cũng không kém hơn lúc trước Đường Trấn Nam Bồ Đề huyết. Nàng này, không hổ là thần nghi nữ giáo cao thủ nhất lưu, Đường Trấn Nam thay vì so sánh, tựa như cùng huỳnh đèn tẩy cùng hạo nguyệt đồng dạng, khó có thể giống nhau mà nói. Đối mặt với Minh Châu công chúa thế công, Lăng Âm nhưng cũng là thân thể mềm mại run lên, phía sau nàng hư không rồi đột nhiên hư hóa, tại kia hỗn độn bên trong, nổi lên một khỏa to lớn ánh mắt, từ kia bốn đoá yêu hoa bên trong phát ra kỳ dị ba động. Bị này một khỏa ánh mắt toàn bộ cho hút vào. Minh Châu công chúa ánh mắt ngưng lại, chợt cười lạnh một tiếng, khó trách dám khẩu xuất của ngôn, nguyên lai là có chút tài năng. Bổn cung cũng muốn nhìn xem, ngươi đồng thuật này, có thể đạt tới trình độ gì. Tiếng nói hạ xuống, kia bốn đóa tươi đẹp vô cùng yêu hoa cũng là rồi đột nhiên trở nên mê ly lên, 4 phần vì 8, 8 phần vì 16, cuối cùng huyễn hoa ra trọn vẹn trên trăm đóa yêu hoa, nghiễm nhiên là tạo thành một tòa yêu hoa đại trận, đem Lăng Trần cùng Lăng Âm giam ở trong đó. Coi như là Lăng Trần, ngay từ đầu không chút nào chịu Minh Châu công chúa này mỹ thuật ảnh hưởng, hiện tại cũng là có chút đầu tráng váng nào phát triển, cho dù là thánh cấp kiếm ý, vậy mà đều chống cự không được yêu hoa đại trận này quá nhiễu. Mà kia một đạo to lớn ánh mắt, trong một kinh người áp bách, cũng là nhanh chóng có chống đỡ không nổi dấu hiệu, tựa như một cái khí cầu đồng dạng, đến khi bên trong không khí bị tràn đầy, xa hơn bên trong thổi hơi, khí cầu liền có khả năng muốn nổ bung, mà trước mắt tuy không đến mức như thế khoa trương, thế nhưng tại Minh Châu công chúa này toàn lực gáp bách dưới, Lăng Âm hiển nhiên có chút khó có thể chèo chống. Thấy bộ dáng như vậy, Lăng Trần cũng là liền tranh thủ thánh cấp kiếm ý thúc dục đến tận cùng, kiếm ý phân hóa xuất mấy đạo ý chí chi kiếm, thủ hộ tại kia một mai hư hào ánh mắt xung quanh, nhưng dù vậy, hư hào ánh mắt như trước có chống đỡ không nổi dấu hiệu, kia từng đạo ý chí chi kiếm cũng là rung động không chỉ, bong bong rung động. Cách đó không xa thánh tâm nữ vương không khỏi lắc đầu, Nhược Minh Châu công chúa hay là thanh niên một đời, e rằng thanh niên một đời bên trong không người sẽ là đối thủ của nàng, dù cho coi như là Thái Huyền Vương, đều rất khó tại đây trong tay Minh Châu công chúa vượt qua được ba chiêu. Nữ nhân này, dù sao cũng là thần nghi nữ giáo giáo chủ phong hậu nữ nhi, lấy được phong hậu chân truyền á cho ta chấn áp đúng vào lúc này. Minh Châu công chúa cũng là rồi đột nhiên một tiếng hét to, kia một đạo yêu hoa trận rồi đột nhiên co rút lại, hướng về Lăng Trần hai người ngang nhiên chấn áp mà đi không ổn. Lăng Trần phát hiện trong đầu tất cả đều là yêu hoa hình ảnh, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói bị Minh Châu công chúa này đánh bại, thậm chí rất có thể bị nữ nhân này khống chế được, tại trong thời gian ngắn trở thành nàng con rối. Chỉ đúng vào lúc này, phía sau giữa không trung, đột nhiên có một đạo băng lam hào quang xé rách hư không mà đến. Sau đó lấy nhanh như chớp xu thế bắn vào yêu hoa đại trận bên trong, rõ ràng là một chuôi băng lam sắc trường kiếm, từ trên trời giáng xuống, hung hăng địa bắn vào Lăng Trần phía trước mặt đất suy suy suy suy suy kinh người hàn khí, từ kia một chuôi băng lam sắc trường kiếm trên tràn ngập ra, trong nháy mắt, kia từng đóa tà dị yêu hoa, đã bị nhao nhao đông kết, toàn bộ biến thành băng điêu, tại Lăng Trần quanh thân ngưng lại, sau đó lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rũ hạ xuống. Tất cả áp bách, trong chớp mắt cáo phá. Minh Châu công chúa sắc mặt khẽ biến, nàng lập tức men theo kia băng lam hảo quang phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, rõ ràng là có một người bạch y nữ tử phá không mà đến, toàn thân thả ra cực kỳ lạnh thấu xương hàn khí. Rõ ràng chính là Thẩm Băng Tâm. Ta nói là ai phá yêu hoa đại trận của ta, nguyên lai là Thẩm Băng Tâm trưởng lão. Minh Châu công chúa ánh mắt hơi động một chút, trên người nguyên bản phóng xuất ra khổng lồ sát ý, cũng là nhanh chóng thu liễm, nếu như là người khác, nàng Ly cũng chẳng muốn phản ứng, thế nhưng tới chính là Thẩm Băng Tâm, để cho nàng không thể coi thường. Toàn bộ Linh Nguyệt Đảo có thể làm cho nàng kiêng kỵ người không có mấy người, thế nhưng Thẩm Băng Tâm, lại không thể nghi ngờ là một trong số đó. Minh Châu công chúa, không biết ta vị này đệ tử là nơi nào đắc tội ngươi, cho ngươi như thế tức giận, đúng là vận dụng như vậy thủ đoạn để đối phó hắn. Trên mặt của Thẩm Băng Tâm tràn đầy băng lãnh ý tứ, sau lưng nàng, Linh Tâm Thánh Giả cùng nó Linh Nguyệt Đảo của hắn cao thủ cũng là đồng dạng lạnh lùng. Vốn Linh Nguyệt Đảo cùng thần nghi nữ giáo là nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng Minh Châu công chúa ra tay với Lăng Trần, đây không thể nghi ngờ là phạm vào Linh Nguyệt Đảo nhiều người. Tức giận, hiện giờ Lăng Trần, đối với Linh Nguyệt Đảo mà nói, có thể nói là vô cùng trọng yếu, coi như là hạch tâm trưởng lão đều so ra kém. Minh Châu công chúa này, vậy mà ra tay với Lăng Trần, kia không thể nghi ngờ chính là chẳng khác nào cùng cả cái Linh Nguyệt Đảo gây khó dễ. Thấy người của Linh Nguyệt Đảo như vậy thần sắc, Minh Châu công chúa cũng là lông mày nhăn lại, tại Thẩm Băng Tâm chạy tới trong nháy mắt, nàng đã biết, nếu muốn lại từ Lăng Trần trong tay lấy được hồn đũ cổ thụ, e rằng hy vọng mong manh. Muốn biết vì cái gì, e rằng Thẩm trưởng lão ngươi phải hảo hảo hỏi một chút ngươi đồ đệ này còn có muội muội của hắn. Minh Châu công chúa cười lạnh một tiếng, nàng tuy kiêng kỵ Thẩm Băng Tâm, nhưng cũng không phải là e ngại, lập tức ánh mắt của nàng rơi xuống trên người Lăng Âm. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên nổi lên một vòng hàn quang, "Tiểu muội muội, ngươi như vậy không che đậy miệng, sớm muộn muốn xông dưới đại họa, hôm nay bổn cung không tính toán với ngươi, thế nhưng lần sau, ngươi đã có thể không có vận khí tốt như vậy." Chúng ta đi nói xong, Minh Châu công chúa cũng là hất lên ống tay áo, sau đó liền quay người lướt trên thân hình, rời đi nơi đây. Tại nó sau lưng, kia Thánh Tâm Nữ Vương đám người, cũng là tại lườm Lăng Trần liếc một cái, nhao nhao đi theo. Nhưng mà đối với Minh Châu công chúa ngoan thoại, Lăng Âm cũng không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng, ngược lại là hướng về kia Minh Châu công chúa bóng lưng thẻ lưỡi, điều này làm cho được Lăng Trần không khỏi bất đắc dĩ cười cười, nha đầu kia, thật sự là không biết sợ hãi là vật gì a. Mà ở nhìn kia Minh Châu công chúa sau khi rời đi, Lăng Trần cũng là nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, này khó giải quyết nữ nhân, có thể cuối cùng là đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đợi đến kia Minh Châu công chúa đợi người của thần nghi nữ giáo sau khi rời đi, Thẩm Băng Tâm cũng là nhịn không được nhìn về phía Lăng Trần, hơi hơi nhíu mày, "Em đẹp, các ngươi làm sao có thể trêu chọc phải đám nữ nhân này? Cũng không phải là chúng ta muốn gây nàng, là nữ nhân này vừa ý thứ này, muốn mạnh mẽ đoạt mà thôi." Lăng Trần lắc đầu, chợt đem nấp trong thiên phủ giới bên trong hồn đũ cổ thụ cho lấy xuất ra. Đây là hồn đũ cổ thụ. Tại nhìn thấy này một khỏa toàn thân ngăm đen cổ thụ chỉ một thoáng, Thẩm Băng Tâm trong mắt, cũng là rồi đột nhiên xông lên một vòng chấn kinh ý tứ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.